Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phải là một nhân vật tầm thường đâu. Tuấn Kỳ vừa nói vừa tỏ ra nghiêm chỉnh. Tiêu Vân để gậy đánh bóng xuống bàn rồi đi tới. Không phải là nguyên thủ quốc gia nào đó chứ? Nếu phải, đã không có chuyện ông già dặn dò kỹ như vậy. Tôi nghĩ là một đại nhân vật nào đó ở trong giới thôi. Vậy thì là ai nhỉ? Tú Thủy cũng góp lời suy đoán. Nếu biết là ai, thì chúng ta không cần ở đây để đoán già đón non đâu. Tuấn Kỳ mỉm cười. Vụ của Lam Bang giải quyết như thế nào rồi? Lý Tâm ngồi ở một bên nói chen vào. Tề Mặc đang ở New York đợi cô. Cô thật sự không dám ở lại nơi này lâu hơn. Tuấn Kỳ vừa tiến lại gần vừa lên tiếng. Lam Bang và bà tôi có một số tranh chấp. Không ai chịu nhường ai cả. Lam Bang hết cách nên đành phải dùng tôi để cảnh cáo bà tôi. Có điều cách làm này khiến vương gia cúi đầu. Thì chúng tôi cũng không có địa vị như ngày hôm nay. Vì vậy thật là xin lỗi. Cô phải ở đây 2 ngày đó. Tuấn Kỳ nói xong ngồi xuống bên cạnh Ly Tâm. Ly Tâm cau mày lại. Có chuyện gì mà Lam Bang làm căng với vương gia như vậy? Tuy cô không biết vương gia có thế lực lớn đến mức nào, nhưng nghe khẩu khí chẳng coi Lam Bang ra gì của Tuấn Kỳ, có thể đoán vương gia cũng không vừa. Nhưng Lam Bang tỏ thái độ nóng vội như vậy, lẽ nào Tề gia đã bắt đầu động thủ rồi sao? Nên biết, Tề Mặc không phải là loại người chịu để cho kẻ khác chơi xấu. Rất nhiều khả năng Tề Mặc đã ra tay rồi. Nghĩ đến đây, Ly Tâm lại cầm cây gậy gỗ đánh bóng tiếp. Tuấn Kỳ thấy vậy, không làm phiền Ly Tâm mà quay sang trò chuyện cùng đám Ngô Sâm. Chỉ có ánh mắt của anh ta là nghiêm túc từ đầu đến cuối. Màn đêm buông xuống, Ly Tâm tươi cười cùng Tú Thủy, Tiêu Vân và Ngô Sâm rời khỏi phòng giải trí. Hiếm có dịp vui chơi cả một buổi chiều. Sự bất mãn của Ly Tâm hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một tâm trạng vui vẻ. Sao lại canh cẳng cẩn mật như vậy chứ? Mới rời khỏi phòng giải trí vài bước thì Ngô Sâm đột nhiên lên tiếng. Ly Tâm ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên con đường lớn phía trước tòa nhà chính, đám người hầu cung kính xếp thành 2 hàng, tất cả đèn đóm bật sáng trăng, khiến sân trước của ngôi biệt thự sáng như ban ngày. Do phòng giải trí thuộc ngôi biệt thự của Tuấn Kỳ ở ngay bên cạnh, cách tòa nhà chính không xa, nên Ly Tâm có thể nhìn thấy rõ ràng. Tuấn Kỳ và một người đàn ông lớn tuổi đứng ở cửa tòa nhà chính, như đang đợi một vị khách quý đến. Ly Tâm bất giác nhíu mày, cảnh tượng này có vẻ giống như lúc cô cùng với Tề Mặc ở Tề gia. 4 vị mời qua bên này. Một người cúi xuống làm động tác mời Ly Tâm đi về một hướng khác. Ly Tâm mới đi được 2 bước. Sân trước có xe ô tô vọng lại. Cô bất giác quay đầu, thấy tất cả mọi người đều cúi xuống. Một hàng xe con từ từ tiến vào. Xe đều là màu đen tuyền càng trở nên bá khí trong đêm tối. Chiếc xe Cadillac đầu toàn toát ra sự sắc bén và tôn quý. Cadillac chẳng phải là loại xe Tề Mặc ưa thích hay sao? Ly Tâm liền quay hẳn người. Chiếc Cadillac dẫn đầu đột nhiên dừng lại. Cửa sổ xe từ từ hạ xuống. Ly Tâm bỗng nhiên có một cảm giác chẳng lành. Khung cửa sổ màu đen từ từ hạ xuống. Hơi thở của Ly Tâm nghẹn lại ở cổ họng. Lên không xong, xuống cũng không xong. Ly Tâm toát mồ hôi lạnh khi bắt gặp đôi mắt của người ngồi trong xe. Ở trong chiếc Cadillac màu đen, Tề Mặc nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt lạnh lùng. Tuy không hề có sự uy hiếp hay sát khí, nhưng cũng đủ khiến Ly Tâm cuống cuồng đến mức không biết để tay chân vào đâu cả, chỉ có thể đứng im tại chỗ mà nở ra một nụ cười ngây ngốc với Tề Mặc. Thật là hết nói nổi. Ly Tâm trước bất cứ người nào cũng thoải mái như không, nhưng chỉ riêng đối với Tề Mặc là như chuột gặp mèo. Vị tiểu thư này, mời đi theo tôi. Người hầu được giao nhiệm vụ dẫn đám Ly Tâm và Ngô Sâm rời khỏi đó, vội nhấn mạnh ngữ điệu khi thấy Ly Tâm đứng bất động, ánh mắt không rời khỏi chiếc xe của khách quý. Ly Tâm dậm chân, lại nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của Tề Mặc. Cô than thầm ở trong lòng, bị bắt ngay tại trận như thế này, bây giờ mà cô dám bỏ đi ngay trước mặt hắn thì đến 10 Ly Tâm cũng không bù đắp nổi. Hơn nữa trước sau gì cô cũng chẳng thoát khỏi bàn tay hắn, vậy thì chỉ còn cách đi nghênh đón. Nghĩ đến đây, Ly Tâm không để ý đến hàng người hầu đang sốt ruột, cất bước đi về phía Tề Mặc. Ngô Sâm đứng bên cạnh Ly Tâm phản ứng nhanh, lập tức giơ tay túm lấy tay cô mà nói nhỏ. Cô đang làm gì vậy hả? Chúng ta mau đi thôi. Người đàn ông đó, chúng ta không dây nổi đâu. Ngô Sâm vừa nói vừa kéo Ly Tâm hướng ngược lại. Vừa rồi anh ta cũng bắt gặp đôi mắt của Tề Mặc, dù chỉ là trong giây lát, nhưng anh ta đủ nhìn thấy sự bá đạo tuyệt đối từ ánh mắt của hắn ta. Sự bá đạo đó không phải ai cũng có được. Hơn nữa, ánh mắt lạnh lẽo của hắn chiếu thẳng vào Ly Tâm, khiến anh ta nổi cả da gà, không hiểu Ly Tâm làm sao có thể chịu đựng được. Ly Tâm bị Ngô Sâm kéo về phía sau vài bước. Cô lập tức giật tay ra khỏi người Ngô Sâm. Tôi biết. Nói xong cô rảo bước về phía Tề Mặc. Lúc này, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net